Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1620, chương 1622, huyết chiến thánh tọa. Thời gian giữa bất chi bất giác rất nhanh lại qua 6 ngày thời gian. Cái này 6 ngày thời gian, Lý Trường Sinh thường xuyên xuất lĩnh lấy chư vị đế quân, Tứ Hải Long Vương chờ ở yêu tinh thế giới chi vách tường phụ cận tuần tra. Uy hiếp thần linh, ác ma, ma quỷ rất nhiều cường đại tồn tại. Cũng may mắn những thứ này sinh vật cường đại không thuộc về cùng một chiến tuyến. Đồng thời liền xem như cùng một chiến tuyến cũng là mặt cùng lòng bất hòa. Sau lưng có rất nhiều bẩn thỉu. Bằng không bọn hắn nếu là liên hợp lại, Lý Trường Sinh sợ cũng là không chống đỡ được. Mặc dù như thế, nhưng chung quy sẽ có một ít thế lực vụng trộm liên hệ thế lực khác. Muốn cộng đồng chia cắt yêu tinh thế giới. Chỉ bất quá thời gian còn chưa đủ. Nếu là không có thống nhất mục đích, thế mà cũng là tại một ngày này. Rất nhiều trong bóng tối chú ý yêu tinh thế giới thế lực không thể không đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Bởi vì một kiện đối bọn hắn tới nói du quan tánh mạng sự tình chính đang phát sinh. Thừa dịp rất nhiều đại thế lực đem ánh mắt tập trung ở yêu tinh thế giới thời điểm, tại mị ma nữ vương hợp tung liên hoành phía dưới, vô tận thâm uyên sớm mở ra huyết chiến. Tập kết hơn 10 vị ác ma quân chủ thừa cơ đánh lén cũng chiếm cứ đám ma quỷ xây dựng ở vạn môn. Bên trên bình nguyên sắt thép cứ điểm, không chỉ có đem đám ma quỷ chạy trở về, càng đem chiến tranh đẩy mạnh đến bớt địa ngục tầng thứ nhất A không nạp tư bên trên bình nguyên. Huyết chiến tiến hành vô số năm, nhưng gần nhất một số cái thế kỷ, trận này không nhìn thấy cuối chiến tranh tiến nhập một loại dương cung bạt kiếm ngưng chiến trạng. Thái. Dù sao bởi vì 9 tầng địa ngục nội chiến cùng thâm uyên lĩnh chủ ở giữa tiếp tục không ngừng quyền lực đấu đá, huyết chiến thương vong đại giới tựa hồ quá cao. Chính là bởi vậy, làm bớt địa ngục tầng thứ nhất lĩnh chủ, ngũ sắc long hậu Diamat bị đánh một trở tay không kịp. Quan trọng hắn ánh mắt chủ yếu tập trung ở yêu tinh thế giới phía trên. Huống chi Diamat còn thiếu một cỗ thần lực phân thân. Sau đó tại ngắn ngủi một ngày thời gian, đám ác ma thì chiếm cứ A không nạp tư bộ phận địa bàn. Đánh Diamat thế lực liên tục bại lui. Không thể không giống ba mặt khác bát trọng địa ngục lĩnh chủ cùng chủ vật chất vị diện đại hình. Thế lực cầu viện, có tổ chức có dự mưu ma quỷ cùng xảo trá tự tư ác ma có thể nói là thủ tự tà ác cùng hỗn loạn tà ác. Tốt nhất đại biểu, bởi vì trận doanh đối lập quan hệ. Ác ma cùng ma quỷ hoàn toàn thì là tử đối đầu. Bọn họ tại bớt địa ngục cùng vực sâu không đáy ở giữa tiến hành không bao giờ ngừng nghỉ huyết chiến, mà trận này lề mề thảm liệt chiến tranh thậm chí sẽ lan đến gần các đại giới mặt. Theo trên chỉnh thể thực lực đến xem, vô tận thâm uyên viễn siêu bớt địa ngục, nhưng bởi vì đám ác ma vì tư lợi, hỗn loạn đậu bỉ quan hệ, những năm qua đám ác ma cũng không có chiếm cứ bao nhiêu thượng phong. Cùng ác ma so sánh, ma quỷ rõ ràng muốn tới càng thêm đoàn kết, đồng thời chủ động dẫn đạo ngoại giới lực lượng cộng đồng chống lại ác ma đại quân. Bởi vì vô tận thâm uyên cường thế, rất nhiều thế lực đều sẽ chủ động phái ra viện quân trợ giúp bớt địa ngục. Trước kia yêu tinh thế giới ngẫu nhiên cũng sẽ có đế quân dẫn đội trợ giúp. Hiện tại nha, tạm thời đừng nghĩ, tối thiểu nhất cũng phải chờ tới yêu tinh thế giới tấn thăng hoàn tất lại nói. Huống chi Lý Trường Sinh cũng có hắn nó phương pháp đối phó thâm uyên. Căn bản không cần thiết tham dự huyết chiến cái này cối xay thịt. Tại kế hoạch sau khi thành công, ác ma quân chủ nhóm khí thế như hồng. Càng ngày càng nhiều ác ma quân chủ, lĩnh chủ bắt đầu chủ động gia nhập vào. Muốn chia lên một chén canh. Sau đó, cục thế đối bớt địa ngục càng phát ra bất lợi lên. Cứ việc mặt khác 8 tầng địa ngục lĩnh chủ trước tiên tiến về trợ giúp. Nhưng đối mặt sĩ khí tăng cao ác ma đại quân, vẫn như cũ không khỏi đã rơi vào hạ phong. Ác ma đại quân tiếp tục công thành đoạt đất, mắt thấy liền muốn hoàn toàn chiếm cứ A không nạp tư. Giá trị này bước ngoặt nguy hiểm, đám ma quỷ không thể không lấy biện pháp, hướng dẫn lấy thế lực khắp nơi thêm vào chống cự ác ma đại quân hàng ngũ. Điều này cũng làm cho đại bộ phận thế lực không thể không đem ánh mắt theo yêu tinh thế giới chuyển rời đến huyết chiến phía trên. Cơ hồ tất cả thế lực đều không hy vọng Vô Tận Thâm Uyên xâm chiếm bớt địa ngục, cũng hoặc là bớt địa ngục nguyên khí đại thương. Cái này không phù hợp ích lợi của bọn hắn. Không có cách, Vô Tận Thâm Uyên quá cường đại. Một khi không có bớt địa ngục chống cự, hậu quả khó mà lường được. Việc quan hệ tồn vong vấn đề, tương đối mà nói đang tại tấn thăng bên trong trung thiên thế giới thì biến đến không có trọng yếu. Như vậy, Lý Trường Sinh cuối cùng là thở dài một hơi. Có điều hắn vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Trừ phi yêu tinh thế giới hoàn thành tấn thăng, bằng không hắn sẽ còn tiếp tục tuần tra, uy hiếp thế lực khắp nơi. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh tới yêu tinh thế giới sắp hoàn thành tấn thăng thời điểm. Trong đoạn thời gian này, Vô Tận Thâm Uyên bên trong ác ma quân chủ, lĩnh chủ cũng coi là hiếm thấy chân thành hợp tác, trực tiếp dẫn đến ma quỷ cùng các liên quân liên tục bại lui. Ngoại trừ ngũ sắc long hậu Diamat đại bản doanh bên ngoài, đám ác ma cơ hồ toàn theo A không nạp tư. Nhiều năm như vậy huyết chiến, cái này có thể nói là Vô Tận Thâm Uyên cực kỳ khó được ưu thế. Chỉ là theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thế lực bắt đầu trợ giúp bớt địa ngục, thế tất sẽ xóa bỏ giữa song phương chênh lệch. Đợi đến cục thế bị ngăn trở, hỗn loạn đậu bỉ đám ác ma thường thường lại bởi vì lợi ích một lần nữa trở nên gay gắt mâu thuẫn. Cuối cùng có khả năng lại sẽ lâm vào từng người tự chiến tình trạng. Đây cũng là đám ác ma một mực không thành công nguyên nhân chủ yếu. Một ngày này, yêu tinh thế giới rốt cục thành công tấn thăng trung thiên thế giới. Tại ngắn ngủi này tấn thăng thời gian bên trong, yêu tinh thế giới diện tích ròng rã lại lớn gấp 4 lần có thừa. Nếu như cùng dung nhập tam đại tiểu thiên thế giới trước đó so sánh, sợ là chừng gấp 10 lần. Đây là sơ nhập trung thiên thế giới. Sơ nhập trung thiên thế giới cùng trung thiên thế giới đỉnh phong tồn tại chênh lệch rất lớn. Diện tích không nói gấp 10 lần, 7-8 lần trung quy vẫn phải có. Làm yêu tinh thế giới quyền hạn lớn nhất tồn tại, Lý Trường Sinh có thể rõ ràng cảm giác được yêu tinh thế giới quy tắc hoàn thành tiến một bước nhảy lên, đồng thời quy tắc số lượng cũng đang nhanh chóng gia tăng. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh càng là có một loại kỳ lạ cảm giác, tựa như là thọt tới trần nhà cự nhân một dạng. Trần nhà thu được trên diện rộng lên cao, không chỉ là hắn, còn lại đế quân cũng giống như vậy. Cái này cũng thì đại biểu cho bọn họ có thể càng tiến một bước. Vạn Vương Điện đồng dạng phát sinh biến hóa, diện tích bỗng nhiên biến lớn không nói, lại dọc theo một tầng bậc thang. Nguyên bản ở vào cuối bậc thang đế vị rơi ở phía dưới, tầng này mới xuất hiện trên bậc thang, có lại chỉ có một cái tản ra mờ mịt tử khí ngai vàng. Vẻn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, thì cho người ta một loại vô tận huyền ảo cảm giác, cùng vô tận uy áp. Cái này một cái chỗ ngồi tên là thánh tọa, chỉ cần có thể ngồi lên thánh tọa, được xưng là thánh nhân. Cùng đế giả so sánh, thánh nhân là chân chính bất tử bất diệt, hoàn toàn không cần kinh nghiệm cái gọi là thiên nhân ngũ suy. Dù là thiên địa đại kiếp cũng không có nguy cơ vẫn lạc. Coi như yêu tinh thế giới hủy diệt, thánh nhân có lẽ sẽ có tổn thương, nhưng vẫn như cũ bất diệt. Có thể nói là chân chính siêu thoát. Ngoại trừ thánh tọa bên ngoài, đế vị số lượng đồng dạng thu được tăng lên trên diện rộng. Trong đó, đế vị từ 9 vị biến thành 27 tôn, là trước kia nhiều gấp 3. Vương vị cũng không cần nói. Cái này vốn cũng không có về số lượng hạn chế. Nhưng theo thiên địa tấn thăng, hoang dại yêu tinh, yêu sủng cũng đều thành người được lợi. Thiên địa bên trong nồng độ năng lượng có trên diện rộng đề cao. Đồng thời cảnh giới phía trên bình cảnh có chỗ buông lỏng, tương đương với đột phá xác suất thành công thu được tăng lên không nhỏ. Mặt khác, thiên địa tấn thăng, hoang dại yêu tinh, yêu sủng cũng đều thu được không ít chỗ tốt. Trong đó, Lý Trường Sinh phu phụ yêu sủng cũng tại hàng ngũ đó. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.